Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 299. 299, Tô Thiện nói móc chìa khóa này bên trong là bạch cốt tinh. Không biết thế nào, Ngọc Uyên đột nhiên nhớ tới lúc trước ở hoa hồng dưỡng chư chàng bên trong nhìn đến cái kia trận. Pháp, trong lòng hắn vừa động, đồng tử nháy mắt co rút nhanh lên. Trong giây lát này, Ngọc Uyên trong đầu mặt hiện ra các loại ý niệm đến. Này ý niệm giống như lộn xộn dây nhỏ, đưa hắn cả người đều quấn quanh lên. Này đó dây nhỏ càng lui càng chặt, hắn cảm giác linh hồn của chính mình tựa hồ đều bị này đó đường cong gắt gao trói buộc lại. Tần Vinh kia phá thành mảnh nhỏ thân thể ở trước mắt hắn xẹt qua. Hắn nhớ tới Tần Vinh thi thể thượng kia phảng phất dã thú cắn cắn thông thường miệng vết thương. Trong lòng đột nhiên sinh ra một cái mơ hồ đoán đến. Cái kia trận pháp là nhằm vào Tô gia nhân bố trí. Quỷ vương giáo nhân tập kích Tô Thiện gia, bắt đi của nàng quỷ. Tần Vinh cũng bị quỷ vương giáo nhân mang đi, cuối cùng chết ở trận pháp bên trong. Tô Thiện đi hoa hồng dưỡng chư chàng, sau bị quỷ vương giáo nhân mang đi, lại bởi vì một hồi tai nạn xe cộ lông tóc không tổn hao gì đã trở lại. Ngọc Uyên đem việc này sâu chuỗi ở cùng một chỗ, ra đến một cái phi thường đáng sợ đoán đến. Hắn nhìn chằm chằm trên bàn trà mặt cái kia thoạt nhìn phi thường đáng yêu móc chìa khóa. Hồi lâu sau Phương mới mở miệng, của hắn thanh âm khàn khàn lợi hại, nghe làm cho người ta cảm thấy thật không thoải mái. Tô tiểu thư, Tần Vinh là bị bạch cốt tinh giết chết sao? Tô Thiện mạnh ngẩng đầu nhìn hướng về phía Ngọc Uyên. Nhưng mà Ngọc Uyên lại chính là nhìn chằm chằm trên bàn trà cái kia móc chìa khóa. Cũng không có xem Tô Thiện ý tứ. Tô Thiện cảm thấy bản thân hẳn là không có gì cả nói. Nhưng là này Ngọc Uyên cũng không biết kết quả theo chỗ nào biết được việc này. Chẳng qua, Tô Thiện lẳng lặng nhìn chằm chằm Ngọc Uyên nhìn một lát. Phương mới mở miệng nói. Tần Vinh không là nàng giết, lúc trước Tô Thiện nhìn đến tình cảnh đó quả thật như là bạch cốt. Tinh làm cho ta cái gì? Lúc ấy hố bên trong cũng liền chỉ có bạch cốt tinh cùng Tần Vinh ở. Bạch cốt tinh giết Tần Vinh khả năng tính cực cao. Bất quá Tô Thiện biết này chẳng phải bạch cốt tinh làm. Nếu nàng thật sự giết người, Tô Thiện có thể cảm giác được, lúc trước thu bạch cốt tinh thời điểm. Bởi vì nàng từng có hại nhân tiền khoa, tuy rằng chưa thành công, bất quá Tô Thiện vẫn là ở thân thể của nàng thượng động chút tay chân. Nếu nàng thật sự không khống chế được giết người lời nói, bạch cốt tinh sẽ trực tiếp tại chỗ nổ mạnh, căn bản đợi không được Tô Thiện đi qua, nàng chẳng qua là ăn Tần Vinh thi thể, tuy rằng cũng thật làm cho người ta khó có thể nhận. Bất quá nhiều nhất cũng không tính là vũ nhục thi thể tội. Không đủ trình độ giết người bộ dạng này đắc tội. Nghe được Tô Thiện nói bạch cốt tinh không có giết người. Ngọc Uyên buộc chặt thân thể phóng nới lòng. Hắn hộc ra một ngụm chọc khí. Ngẩng đầu nhìn hướng về phía Tô Thiện. Không là bạch cốt tinh giết là tốt rồi. Bằng không lời nói. Ta sợ là muốn đem nàng mang đi. Giao cho đặc thù ngành nhân xử lý. Dù sao tử nhân là cái cảnh sát, Tô Thiện gật gật đầu. Tỏ vẻ minh bạch, nếu thật là bạch cốt tinh giết Tần Vinh, Tô Thiện cũng sẽ không thể lưu lại của nàng. Vậy ngươi có biện pháp nào không đem nàng khôi phục nguyên trạng? Tô Thiện lại hỏi một câu. Ngọc Uyên xem Tô Thiện, trên mặt biểu cảm có chút bất đắc dĩ. Ngươi đem bạch cốt tinh phong đi lên, ta còn không nhìn thấy nàng, làm sao có thể trả lời ngươi? Này cô nương có đôi khi thoạt nhìn rất khôn khéo, khả có đôi khi thoạt nhìn lại có chút ngây ngốc hồ hồ. Bộ dạng này nàng thoạt nhìn thật sự thật đáng yêu. Ngọc Uyên hơi hơi sửng sốt, bất động thanh sắc nhìn Tô Thiện liếc mắt một cái, làm nhìn đến nàng kia trương tính trẻ con chưa lui gương mặt khi. Ngọc Uyên trong đầu mặt này không nên có lo lắng suy nghĩ tất cả đều bị đè ép đi xuống. Mặc dù là ở cường đại. Nàng cũng bất quá chính là một đứa trẻ thôi, huống chi hắn như bây giờ từ tình huống, không nên có tâm tư ở xuất hiện manh mối thời điểm. Nên trực tiếp kháp diệt, mở ra nhìn xem đi, ta không xác định ta có thể hay không. Tại kia phía trước, ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng, theo Tô Thiện đối lúc trước kia ba cái quỷ quái thái độ có thể nhìn ra được đến, Tô Thiện là coi bọn họ là làm bằng hữu đến xem đãi. Nàng thủ hạ Bạch Cốt Tinh biến thành cái dạng này, nếu là thay đổi người khác, chỉ sợ sẽ trực tiếp vứt bỏ Bạch Cốt Tinh, dù sao cho dù là biết quỷ cũng có thật xấu chi phân. Quỷ ở biến thành quỷ phía trước cũng là nhân loại, nhưng là khi bọn hắn biến thành quỷ sau, nhân loại liền tự động đem quỷ trở thành ngoại tộc, nhân cho dù là đối đồng vì nhân loại nhân, cũng không nhất định có thể thổ lộ tình cảm giao phế. Huống chi là bị nhận định vì ngoại tộc quỷ quái nhóm. Huyền học giới không là chỉ có sở quỷ đạo Tô gia cùng quỷ quái lui tới. Cái khác huyền môn thế gia đa đa thiểu thiểu đều sẽ cùng quỷ quái lui tới. Bọn họ hội thu phục quỷ quái vì mình dùng, nhưng sẽ không đầu nhập nhiều lắm tâm lực. Cũng có thậm giả, bọn họ là trực tiếp đem quỷ quái cho rằng công cụ đến dùng là. Ai sẽ thật tình để ý bản thân công cụ, nhất là tại đây chút công cụ là có thể bị thay thế dưới tình huống. Càng không có nhân hội thật tình để ý. Quỷ quái bị thương, vết thương nhẹ, có lẽ có nhân hỗ trợ trị liệu, khả nếu là gặp gỡ khó giải quyết, cần vất vả nhi đến trị liệu, không ai hội phí như vậy tâm lực, chờ đợi này đàn quỷ quái cũng chỉ có biến mất con đường này. Bạch Cốt Tinh là Tô Thiện quỷ, nàng sửa lại là quỷ đạo, đối loại này quỷ vật chữa trị nàng hẳn là so bất luận kẻ nào đều rõ ràng. Nàng đều bất lực. Tình huống hiển nhiên rất nghiêm trọng, bằng không lời nói, nàng cũng sẽ không thể bệnh cấp loạn cần y, tìm được hắn nơi này đến, ngươi đem nàng phóng xuất, ta giúp ngươi cùng nhau nhìn xem, bất quá ngươi không nên ôm quá lớn hy vọng, bởi vì ta cũng không dám cam đoan bản thân nhất định có biện pháp. Dù sao ta đối quỷ quái này nhất loại gì đó, chỉ am hiểu tiêu diệt cùng siêu độ linh tinh. Chị liệu ta từ trước thật đúng chưa từng thử qua. Tô Thiện gật gật đầu. Cũng không có nhiều nói cái gì đó. Nàng đem bao vây trụ Bạch Cốt Tinh xác ngoài triệt điệu. Lộ ra bên trong chỉ có ngón tay lớn nhỏ Bạch Cốt Tinh. Hứa là vì bị quan thời gian lâu. Bạch Cốt Tinh toàn bộ quỷ đều ủ rũ đát đát. Không có gì tinh thần. Được thả ra sau, nàng cũng bất quá là hướng Tô Thiện trong tầm tay thấu thấu. Sau đó ghé vào trên bàn trà không động đậy, Ngọc Uyên không nghĩ tới bản thân cư nhiên hội nhìn đến bộ dạng này một cái Bạch Cốt Tinh. Nói thật ra, tuy rằng là cái bộ xương cái giá, bất quá bởi vì rút nhỏ nhiều lắm duyên cớ, này bộ xương cái giá thoạt nhìn một chút cũng không đáng sợ. Ngược lại hơn vài phần quỷ dị manh cả mần ni Tô Thiện đem Bạch Cốt Tinh theo trên bàn trà lấy lên. Phùng ở tại lòng bàn tay mình. Sau đó hướng tới Ngọc Quyên đệ đi qua, bởi vì biết tiểu gia hỏa này có công kích tính, Tô Thiện cũng không có dám hướng Ngọc Quyên trước mặt đệ rất ngoan. Ở khoảng cách hắn còn có nửa thước khoảng cách, Tô Thiện dừng lại, ý bảo hắn hướng tới bản thân trong lòng bàn tay mặt xê monster Ngọc Quyên cúi đầu. Xem ủ rũ đát đát ghé vào Tô Thiện trong lòng bàn tay mặt Bạch Cốt Tinh. Nói là Bạch Cốt Tinh. Bất quá bộ dáng của nàng thoạt nhìn như là cái tiểu hồng bộ xương. Trên người cốt cách là óng ánh trong suốt màu đỏ, thoạt nhìn giống như là ruby dường như. Ngọc gia cũng là cái lão bài thế gia, Ngọc Uyên phía trước luôn luôn đều bị trở thành đời tiếp theo trưởng môn đến bồi dưỡng. Bởi vì biết không thiếu gì đó, Ngọc gia tàng thư các bên trong trăm quỷ lục bên trong tinh tường ghi lại Bạch Cốt Tinh này một. Loại quỷ quái đặc tính, trong đó có một cái viết rõ Bạch Cốt Tinh như thực thịt người. Bạch Cốt chuyển chu, hiện thời xuất hiện tại Ngọc Uyên trước mặt là cái màu đỏ Bạch Cốt Tinh. Hắn nơi nào còn không biết đã xảy ra chút gì đó. Nàng ăn thịt người, Tô Thiện gật gật đầu. Tần Vinh thịt, Tô Thiện như cũ gật đầu. Điểm này nhi kỳ thực cũng không có gì có thể giấu giếm. Ngọc Uyên đã hỏi như vậy. Kia hắn hẳn là đã đoán được chút gì đó, giấu giếm không giấu giếm, cũng không có ý nghĩa gì, gặp Ngọc Uyên sắc mặt không tốt, Tô Thiện nghĩ nghĩ, trấn an hắn một câu, vì rằng Bạch Cốt Tinh ăn Tần Vinh thịt. Bất quá lúc ấy Tần Vinh đã chết, nàng nhiều lắm là ăn người chết thịt Ngọc Uyên. Này cô nương thừa nhận năng lực tựa hồ đáng chết cường đại. Vậy mà có thể mặt không đổi sắc nói Bạch Cốt Tinh ăn là người chết thịt. Ngọc Uyên sắc mặt trở nên càng khó coi, nhưng là hắn cũng không có gì lập trường đi chỉ trích Tô Thiện. Bạch Cốt Tinh đây là ăn thịt người, sao lại bị âm khí quán thể, thân là tà vật hung tính tất cả đều bị kích phát xuất ra. Của nàng lý trí bị bản năng cắn nuốt, cho nên mới sẽ biến thành bộ dạng này, tạm dừng một chút sau. Ngọc Uyên còn nói thêm, Tô Tiểu Thư, nếu không là ngươi dùng lực lượng của chính mình trấn áp ở nàng. Nàng hiện tại sợ là đã xông ra đại họa. Tô Tiểu Thư, ngươi làm tốt là mần ni, Tô Thiện. Việc này nàng đều biết đến, mà nàng kêu Ngọc Uyên đi lại là vì tìm hắn nhìn xem có cái gì không biện pháp giải quyết. Không là cho hắn đi đến nói này đó nàng sớm biết rằng sự tình. Cho nên Ngọc Tiên Sinh, ngươi có cái gì không biện pháp giải quyết? Tô Thiện hỏi một câu, Ngọc Uyên lâm vào trầm tư bên trong, hắn nhìn chằm chằm Tô Thiện trong tay Bạch Cốt Tinh nhìn thời gian rất lâu. Cũng không biết suy nghĩ cái gì, Tô Thiện thấy thế, cũng không có quấy rầy hắn, liền như vậy im lặng hầu ở bên người hắn. Qua ước chừng hơn 10 phần chung sau, Ngọc Uyên tự hồ nghĩ tới biện pháp, đem trên người nàng sát khí khu trừ, lại đem dư thừa âm khí lấy ra. Hẳn là có thể làm cho nàng tỉnh táo lại, biện pháp nghe qua nhưng là rất khẩn trương. Bất quá, kia nên như thế nào khu trừ trên người nàng sát khí? Thanh tâm rủa, Ngọc Uyên cấp ra biện pháp giải quyết. Bạch Cốt Tinh này vấn đề nói có khó không? Nói đơn giản cũng là không đơn giản. Chỉ cần dựa theo siêu độ lưu trình đến một chuyến là đến nơi. Siêu độ loại chuyện này Ngọc Uyên làm rất nhiều lần. Đổ cũng không có gì khó khăn, mà nan liền nan ở, như thế nào có thể hoàn toàn hảo đem Bạch Cốt Tinh trên người sát khí khu trừ. Nhưng là lại không đến mức trực tiếp đem nàng cấp siêu độ tiến minh phủ bên trong đi. Dù sao Tô Thiện là muốn cứu tỉnh Bạch Cốt Tinh, mà không là muốn đem nàng cấp siêu độ đi một lần nữa đầu thai. Nghĩ tới biện pháp sau, Tô Thiện đem Bạch Cốt Tinh thu lên. Một lần nữa làm thành móc chìa khóa mang ở trên người. Ngọc Uyên nhìn thoáng qua Tô Thiện bắt tại bên hông móc chìa khóa. Cũng không có nói chút gì đó. Bất quá Tô Thiện hiển nhiên là hiểu lầm Ngọc Uyên ý tứ. Mở miệng giải thích một chút. Của nàng tình huống không tốt lắm. Ta lo lắng đem nàng một người một mình làm ra vẻ. Mang ở trên người lời nói. Nếu xuất hiện vấn đề gì, ta có thể trước tiên giải quyết. Ngọc Uyên gật gật đầu, tỏ vẻ bản thân minh bạch. Bạch Cốt Tinh sự tình có mặt mày, Tô Thiện vẻ mặt cũng trầm tĩnh lại, nhưng mà nàng thả lỏng không bao lâu, liên tiếp đến Triệu Thần Quang điện thoại, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.